Chương 671, Phong Thiên Kiếp. Này trên thế giới này làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như vậy? Nhân Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng hung hăng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt không dám tin nói. Cho dù là những thứ kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài, muốn tu luyện tới phi thăng cảnh giới, ít nhất cũng cần tiêu phí vài vạn năm thời gian. Có thể là mới vừa Hoàng Tuyền nói hắn tên đệ tử kia, lại vẹn vẹn chỉ dùng 77-49 ngày, này là không phải đùa giỡn hay sao Hoàng sư đệ, ngươi cũng đừng lừa bịp sư tỷ ta, nếu là người này thật lợi hại như vậy lời nói, lại làm sao có thể sẽ một mực bừa bãi vô danh. Lâm Thiên Tuyết chăm chú nhìn Hoàng Tuyền mặt, sau đó lên tiếng nói một câu. Người này tên là Đồng Xuyên, vốn chỉ là một cái thế tục vương triều chua hủ tú tài mà thôi, ở dưới cơ duyên xảo hợp bị ta thu làm đệ tử. Hắn ở môn hạ ta, tổng cộng cũng liền ngây người không tới 2 tháng, liền phi thăng thiên giới rồi, cho nên tự nhiên không nổi danh, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có người biết nhân vật như thế. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Đồng Xuyên đợi lát nữa ngươi nói hắn chỉ đi theo ngươi chỉ tu hành 2 tháng, khởi không phải nói hắn dùng rồi nửa tháng không đến lúc đó lúc này, liền đăng lâm rồi vũ thánh, sau đó lại dùng 49 ngày thời gian phi thăng thiên giới. Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là suy ngẫm một chút danh tự này, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng liền hơi đổi, phảng phất ý thức được cái gì một dạng nàng mặt đầy hoảng sợ nói. Không sai biệt lắm cũng là như vậy đi, ta đến bây giờ cũng không thể biết rõ. Tên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thể chất rõ ràng rất là bình thường, liền chỉ là một phàm nhân mà thôi. Có thể là tại sao lại có thể ở ngắn như thế trong thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ địa tự nhủ, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hô thế gian này yêu nghiệt cũng nhiều quá rồi đấy, nhiều chút đi. Vốn tưởng rằng Hoàng Tuyền sư đệ ngươi cũng đã đầy đủ biến thái, nhưng là không nghĩ tới lại có thế có người so với ngươi còn khoa trương. Lâm Thiên Tuyết thật sâu thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là cảm khái. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt. Lâm sư tỷ, ta thiên phú thực ra cũng liền bình thường thôi mà thôi. Không nói như nở dê người khác cờ, Sở Vân sư huynh cùng Lâm Phạm sư đệ thiên phú liền còn cao hơn ta ra không ít, bằng không bọn họ cũng sẽ không phân biệt chiếm cứ thiên kiêu bảng đệ nhất đệ nhị vị trí. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt không có chút nào vẻ kiêu ngạo. Ai, cùng vi sư tôn môn hạ đệ tử, mấy người các ngươi phân biệt chiếm cứ thiên kiêu bảng tiền tam vị trí. Mà ta cái này đại sư tỷ, làm thật là tên có chút không phù hợp thực tế, lại vẹn vẹn chỉ xâm nhập rồi tên thứ 10. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ lo lắng địa nói một câu. Thiên kiêu bảng vật này, thực ra cũng không chuẩn như vậy. Nhớ năm đó cùng ta cùng tiến vào thiên kiêu bảng những tên kia, ngoại trừ Bích Lạc Tiên Đế trở ra, những người còn lại tất cả đều bị ta lau giết sạch sành sinh. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Đế là bực nào dạng dỡ, tổng cộng 100 vị leo lên thiên kiều bảng thiên tài, quang chính hắn liền giết ước chừng 918 vị hoàng sư đệ, ngươi có thể hay không muốn lại tiếp tục đả kích ta? Ngươi nếu là tiếp tục nói nữa lời nói, phỏng trừng sư tỷ ta ngay cả tiếp tục tu hành tâm tư cũng không có. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng co quắp 2 cái, nàng không biết nói gì nói một câu. Ngươi này đả kích nhân, chả thế nào đả kích cái không kết thúc đây, ngươi còn có để cho người sống hay không cụ? Đại sư tỷ, thật là xin lỗi, sư đệ cũng không phải cố ý, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vì vậy vội vàng lên tiếng nói. Ai, sư tỷ ta thực ra cũng không có gì hùng tâm trí lớn, chỉ cần có thể đi theo các ngươi cùng sư tôn sau lưng, chớ bị quăng ra quá xa là được. Lâm Thiên Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Kia đại sư tỷ ngươi ước chừng phải cố gắng nhiều hơn rồi, đuổi theo mấy người chúng ta rất dễ dàng, nhưng là đuổi theo sư tôn đại nhân, vậy thì thật là khó như lên trời. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u cùng đến Lâm Thiên Tuyết nói, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hoàng sư đệ, nếu như ngươi không biết nói chuyện lời nói, kia ngươi chính là chớ nói nữa, ta sợ ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen, nàng đặc biệt bất đắc dĩ nói một câu, trong lòng đúng là bị đả kích rồi đủ sặc. Hoàng Tuyến nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhất thời che miệng của mình, sau đó quyết định ngậm miệng không nói. Trên bầu trời, một tên vóc người lão giả khôi ngô sừng sững ở trong bầu trời, trên người hắn mang theo cực kỳ to lớn uy áp, sau lưng có một tôn pháp tượng đính thiên lập địa. Đang lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện trận trận mây đen, sau đó dày đặc trùm lên tên lão giả kia đỉnh đầu. Thiên Kiếp Ngô lão nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, hắn nhấc từ bản thân đầu, sau đó nhìn đầu đính thiên không liếc mắt. Trong bầu trời lôi kiếp khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng, cơ hồ là Ngô lão bình sinh mới thấy. Ừ lại là đại đế kiếp trung bài danh thứ tam phong thiên kiếp, Ngô lão thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng, lại có thể dẫn động loại này vạn năm khó gặp thiên kiếp. Trần Hy đang cảm thụ đến trong bầu trời kia khí thế mênh mông lúc, hắn khẽ cau mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói. Không đúng, hẳn là không phải nguyên nhân này, chẳng lẽ là bởi vì Ngô lão trước trọng sinh qua một lần, cho nên đưa tới thiên đạo trừng phạt lúc này mới đưa đến phong thiên kiếp xuất hiện. Trần Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Lấy Ngô lão thiên phú, gần đó là tầm thường đại đế kiếp, hắn cũng rất khó vượt qua, chớ nói chi là vạn năm khó gặp phong thiên kiếp rồi. Này thiên đạo hoàn toàn là không chừa cho hắn chút nào đường sống á. Tông chủ đại nhân, ngày này kiếp khí hơi thở thế nào kinh khủng như vậy, nếu không lão phu hay lại là ngày khác lại lần nữa đi. Ngô lão thân thể đột nhiên khẽ run lên, hắn cúi đầu xuống nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Rõ ràng là tốt giỏi một cái tiền bối cao nhân, thế nào ở gia nhập Thiên Đế Tông sau này, biến thành cái này vô lại bộ dáng, chẳng lẽ Thiên Đế Tông có cái gì đặc thù ma lực hoặc là thuộc tính Ngô lão? Ngươi không cần lo lắng quá mức, này phong thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là lại không có bao nhiêu lực sát thương, ngươi coi như độ không qua cũng sẽ không tử, tối đa cũng chỉ là vĩnh viễn biến thành phế nhân mà thôi. Đang lúc này, Hoàng Tuyền thanh âm đột nhiên truyền vào Ngô lão lỗ thai chính giữa, khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì này? Đây là trong truyền thuyết phong thiên kiếp ngọa tạo, lão tử không độ.